Vũ Miên Du Võng, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết ngay, đằng sau sự nhiệt tình của Thường Hỷ, đều có mục đích làm hao tiền tốn của tôi nói đến đây. Tôi thấy nên tự giới thiệu với mọi người một chút. Tôi, Thường Nhạc, sinh viên Học viện Mỹ thuật Đại học Hát, Digital Media chuyên nghiệp, chỉnh sửa phim kiêm nhiếp ảnh gia. Nhưng trong mắt chị họ yêu dấu kia lại được thô bạo định nghĩa, tên sai vặt theo đoàn để chụp ảnh. Cuối tuần, tôi vác theo camera nặng trĩu, đi cuối cùng trong đám người, hự hự đi bộ theo đoàn thật lâu mới đến nơi gọi là căn cứ nướng BBQ Nông Gia Lạc. Cả buổi sáng bôn ba làm người ta đói đến không chịu được, sau khi ăn cơm trưa, từng người kết đội để đi khám phá. Tôi từ nhỏ sợ lạnh, nhìn nước sông dùng mình một cái, liền xung phong nhận việc giữ đồ vật giúp mọi người, sau đó thoải mái dễ chịu mà ngồi trên tảng đá bên sông phơi nắng. Mặc dù trước đó thầm mắng Thường Hỷ rất nhiều, nhưng sau khi đến đây, lại phi thường vừa lòng mà đánh giá. Tuy nơi này xa xôi một chút, nhưng non xanh nước biếc, hơn nữa chuyến đi có chuẩn bị thích đáng, quả thật không tồi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh, tôi liền được như ý nguyện tiến vào trạng thái cá khô. Ánh nắng ngày thu đem mặt trái của tôi phơi đến nóng lên, tôi mơ màng sắp ngủ mà lật người, đem mặt chính diện nướng nướng. Bỗng nhiên phát hiện đối diện đống ba lô áo khoác trước mặt còn một người đang ngồi. Tôi nhìn kỹ lại, người kia thân hình tinh tế, tóc đen như nước, tại nơi núi hoang sông tĩnh đột ngột xuất hiện. Khi người nọ quay đầu lại, tôi không kiềm được mà cảm thấy cảm khái, sao lại là người nọ? Từ này dùng ngay lúc này có vẻ không lịch sự, nhưng tôi thật thắc mắc, vì sao Tống Dữ Miên lại ở đây? Tôi hỏi, sao cậu không cùng bọn họ đi chơi? Thanh âm cậu ấy mang theo một chút bất đắc dĩ, cần hai người một tổ, hai người thì hai người thôi, đoàn chúng tôi không thiếu người. Tôi biết, tôi cũng từng đi rồi. Tống Dữ Miên không nói chuyện, chỉ nhìn tôi, nhìn đến cả người tôi không được tự nhiên mới thu hồi tầm mắt, sau đó tìm một tảng đá gần tôi ngồi xuống. Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, theo lý thuyết, người trước mặt không phải người sẽ không tìm được bạn đồng hành, trừ phi chính cậu ấy không muốn đi. Hoặc người cộng sự kia không muốn đi. Suy nghĩ đến đây, đột nhiên tôi nhớ đến câu hỏi kia của nàng. Cậu đi không? Tôi trả lời, Thường Hỷ bắt tôi đi. Cậu ấy đáp, mình cũng vậy, lại nhắn, những người kia mình đều không thân. Mà khi ấy tôi còn tà mị cười lạnh với màn hình di động, thầm nghĩ không thân cái rắm, không thân cậu còn cho người ta WeChat. Không đúng, đây không phải trọng điểm, vấn đề ở đây là cộng sự của Tống Dữ Miên là ai? Tên ngốc không có mắt nào lại bỏ người ta giữa rừng núi hoang vắng thế này. Tôi giận dữ đứng dậy nhìn bốn phía một vòng, không may phát hiện, nơi này chỉ có tôi và người kia, chẳng còn ai khác. Đây chính là nói, cộng sự của Tống Dữ Miên, còn mẹ nó, chính là tôi, lòng tôi cảm thấy áy náy, nhưng cũng không biết nên biểu đạt thế nào. Bực bội mở một lon coca, bất hạnh lại ập đến, bọt coca phun hết ra tay. Tôi không nặng không nhẹ mà hừ một tiếng, cam chịu xui xẻo mà lắc lắc tay không biết nên làm thế nào. Bên kia Tống Dữ Miên đã đưa qua một tờ khăn giấy ướt. Nga, cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ý muốn tiếp lấy khăn giấy lau tay, có lẽ xuất phát từ lòng cảm kích Tống Dữ Miên đại nhân không so đo với tiểu nhân, hoặc phơi nắng của buổi trưa đến choáng váng não sinh ra tư tâm, chưa đợi đối phương nói ra câu khách sáo. Không cầm cảm tạ, tôi đã đưa ra lời mời. Kia, dù sao cũng đang rảnh, cậu có muốn làm người mẫu của tôi không? Tống Dữ Miên có vẻ rất kinh ngạc. Mình sao? Đúng vậy, chính là, để tôi chụp cho cậu mấy bức ảnh. Nghĩ đến khả năng sẽ bị cự tuyệt làm chứng rối loạn kia lần nữa phát tác lên, tôi vội vàng tự cho mình một cái bậc thang. À, đương nhiên nếu cậu không muốn cũng không cần miễn cưỡng, chỉ là vừa lúc tôi mang theo camera, sợ cậu cảm thấy nhàm chán. Được, Tống Dữ Miên tùy ý mà vuốt vuốt tóc bị gió thổi đến hỗn độn, dương mắt đáp ứng. Lên đại học, người này có một loại ý nhị mà thời cấp 3 không có, giơ tay nhấc chân đều có chút phong tình làm tôi vô cớ mà giật mình. Thấy tôi mãi không đáp lời, cậu ấy gọi tôi một tiếng. Thường Nhạc, có thể bắt đầu rồi sao? Khi ấy tôi mới tỉnh mộng, hốt hoảng nâng camera lên, làm bộ làm tịch che đi khuôn mặt ngại ngùng, lại bày ra tư thế chuyên nghiệp. Xuyên qua màn ảnh đối diện với nàng, mặt đỡ nóng hơn rất nhiều. Hít sâu vài cái, cố gắng làm cho người đối diện cảm thấy tôi chính là một cỗ máy chụp ảnh không cảm xúc. Có thể chụp rồi. Tôi cảm thấy việc ngu xuẩn nhất của trong chuyến đi này là tùy tiện mang theo thẻ lưu trữ 16 gigabit ra cửa. Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ để ứng phó thường nghỉ thôi à, hành trình 2 ngày không tính là dài. Nhưng làm người chụp ảnh duy nhất của đội cùng với việc chị họ yêu dấu yêu cầu chụp ảnh quá nhiều, bộ nhớ còn lại dành cho Tống Dữ Miên thật sự quá ít đi. Không đủ, không đủ, mãi mãi không đủ. Hôm sau chúng tôi đơn giản nướng BBQ dọc theo bờ sông, sau đó ngồi xe buýt trở về trường học, kết thúc chuyến đi. Vừa về không bao lâu, Thường Hỷ liền tìm tôi đòi ảnh, vừa định nghỉ ngơi lại bị thúc giục đến phiền. Tôi dứt khoát ngồi dậy chỉnh sửa hết đống ảnh đã chụp. Đến giữa trưa hai mắt thâm quầng cuối cùng cũng xong, trừ những tấm ảnh không liên quan còn lại đều gửi hết cho chị ấy. Không bao lâu sai, nhóm chat Đồng Hương lại không ngừng có tin nhắn hiện lên. Thường Hỷ nhanh chóng đem ảnh chụp chung gửi vào nhóm, ngẫu nhiên trộn lẫn mấy tấm ảnh cá nhân xem như xinh đẹp của mình vào, phía dưới học đệ học muội cũng rất nhiệt tình khen. Học tỷ thật xinh đẹp, tôi trước sau như một im lặng, không chút lưu tình tắt máy. Vừa lúc này Diệp Mẫn Mẫn và hai bạn cùng phòng khác của tôi cũng về phòng, vừa mới đóng cửa đã nghe nhỏ nhẹ oán giận. Thường Nhạc, cậu suốt ngày bận bịu cái gì vậy? Hôm nay giáo sư đầu chọc lớp đạo diễn lại điểm danh, còn thúc giục nộp phim ngắn, hiện tại chúng ta mới có kịch bản, hơn nữa cậu lại vắng mặt, bọn tôi thật sự rất vất vả Ice. Xin lỗi các cậu, bất chi bất giác ngữ khí cũng theo Mẫn Mẫn mà nhẹ xuống. Tôi có việc gấp, phải ở phòng sửa ảnh. Ai thế, đẹp không? Tôi cũng muốn xem, Diệp Mẫn Mẫn vừa nói vừa đi về phía bàn tôi, cúi thân mình sát vào màn hình máy tính, trừng mắt nhìn một lúc lâu, sau đó nga nga nga mà kinh hô lên. Cậu làm gì mà lúc la lúc giống thế? Tôi nghiêng thân, che lỗ tai kéo khoảng cách với cậu ấy, cũng quay đầu nhìn về màn hình, phát hiện vừa lúc đang dừng lại ảnh chụp Tống Dữ Miên, không hiểu vì sao cảm thấy chột dạ, nhanh tay che kín màn hình. Được rồi, cậu về chỗ đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mẫn Mẫn đương nhiên không để ý đến tôi, thậm chí còn kéo hai người còn lại vây chặt bàn. Tôi giãy giụa không kết quả. Sau khi Mẫn Mẫn bình ổn tâm tình một chút, mới thấp giọng nói. Thường Nhạc, cậu ấy thật xinh đẹp nga. Hai người kia cũng đồng tình gật gật đầu. Giang Vũ Tây hỏi. Bạn cậu sao? Hình như tôi đã từng gặp cậu ấy. Hà Lưu cảm thán. Thường Nhạc, không ngờ cậu quen Hoa Khôi khoa quản lý đấy. Tôi không có, chỉ là tiện tay chụp lúc tham gia hoạt động thôi. Đương nhiên lời biện giải của tôi không thuyết phục, các cậu ấy vẫn lo bàn chuyện. Thường Nhạc, cậu ấy rất dễ nói chuyện sao? Diệp Mẫn Mẫn kích động nói tiếp. Tôi cũng chưa tìm được người thích hợp để chụp ảnh, cậu có thể nhờ cậu ấy làm người mẫu giúp tôi không? Diệp Mẫn Mẫn, Giang Vũ Tây trừng lớn mắt, cắn răng duỗi tay kéo mặt Diệp Mẫn Mẫn. Hôm qua cậu còn bảo tôi làm người mẫu cho cậu, giờ cậu nói cậu chưa có người mẫu sao? Ngoa, tôi quên, tỷ, thực xin lỗi, cậu, Hà Lưu, tôi nghĩ tôi có một đề xuất. Lòng tôi xẹt qua một tia dự cảm bất thường, nhanh chóng ngăn chặn. Vậy chờ cậu nghĩ xong rồi nói, Diệp Mẫn Mẫn làm lơi tôi, quay đầu nói, tôi cũng có một ý tưởng lớn mật, vậy chờ cậu bình tĩnh rồi hẳn nói. Giang Vũ Tây đang nghiến răng nghiến lợi như bừng tỉnh đại đổ, hưng phấn lướt qua tôi ôm vai hai người kia. Thật ra, tôi cũng có một yêu đầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Vậy các cậu chậm rãi thảo luận, tôi thừa dịp các nàng đang dính lấy nhau, vội vàng rút lui. Tôi đi nghỉ ngơi chút, Thường Nhạc CCC, vào lúc tôi lén lút như tên trộm định leo lên giường giả chết, ba tỷ muội kia chăm miệng một lời mà quay đầu gọi tôi. Một dự cảm không tốt mon men bò lên, tôi gian nan nuốt nước bọt, cảnh giác nhìn họ. Các cậu muốn làm gì? Tôi muốn giao cho cậu một đại sự. Diệp Mẫn Mẫn di tới bắt lấy vai tôi. Cậu có thể đi tìm Tống Dữ Miên không? Mời nàng làm nữ chính phim ngắn của chúng ta. Cách chương.